tác giả cũng đến cướp nữ chủ. Chương 36, An Lạc Thành bị thương rồi. Góc truyện audio.com. Nhân Vương Hề, mà Cửu tiểu thụ làm sao sẽ hỏi cái này, đầu óc có phải là nước vào rồi hả? Nếu ta thấy được Nhân Vương Hề, ta còn có thể còn sống chạy về. Hàn huyên không vài câu với Mạc Cửu, nàng đã bị người gọi đi rồi. Trên đường trở về ta luôn đang suy nghĩ vấn đề của Nhân Vương Hề này. Nhân Vương Hề danh xưng này cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy, lần trước hình như còn nghe Kỳ Nghiệp nhắc lên, nói là hai quân giao chiến có một trận, nhưng chưa bao giờ có người từng thấy Nhân Vương Hề. Vừa rồi vẻ mặt của Mạc Cửu tiểu thụ nghiêm túc như vậy, tựa hồ là đối với Nhân Vương Hề này có chút kiêng kỵ a, nhưng mà ngẫm lại ngược lại cũng phải, trong khoảng thời gian ngắn ngủi công chiếm thành trì tự lập làm vương, xuất lĩnh một đám người ô hợp, lại có thể đem quân chính quy nghiêm chỉnh huấn luyện đánh cho quân lính tan rã, cái tên này ngược lại thật sự là có chút bản lĩnh. Một đường suy nghĩ tâm sự trở lại doanh trướng, mới vừa vào cửa bị Lương Lương kéo lên trên dưới phải trái cẩn thận liếc nhìn một cái, Mạc tướng quân làm sao làm khó ngươi. Ta cười cười, nặn nặn mặt của Lương Lương, ngươi ngu ngốc này, ta đây không phải khỏe mạnh sao? Nghe ý tứ của Mạc tướng quân, lần này chúng ta hẳn là sẽ không bị phạt nặng, nhưng mà cấm túc là không thiếu được, lần này ra chiến trường, sợ là không có chuyện gì đối với chúng ta. Ta ngẩng đầu nhìn mọi người, quả nhiên lời kia vừa thốt ra, mỗi người đều như quả cà bị xương dập, ta phòng chừng hiện tại để họ chọn, các nàng thà bị đánh cũng phải ra chiến trường. Đó, tùng tùng tùng, ngoài trướng một trận tiếng trống nổi, ta nhanh chóng vén rèm lên vừa nhìn, nhiều đội binh lính xếp thành hàng tiến lên, đồng loạt chạy về phía cửa doanh. Đây là, muốn khai chiến sao? An Mãnh đem ta kéo ra, một mặt ước ao nhìn những binh sĩ kia. Đại khái là vậy, đây là chống trận tập hợp. Lương Lương nhìn một hồi, quay người trở lại bên giường. Này, được chuyến này chơi thật uổng. Bên ngoài càng là náo nhiệt, mấy người chúng ta càng là ủ rũ, đến cuối cùng ai cũng không lên tiếng. Thùng thùng, tiếng trống im bặt đi, bên ngoài cũng từ từ yên tĩnh lại, phòng chừng họ đi rồi đó. Ta đây thì không vui rồi, khi làm chuyện xấu ngươi làm sao hơn ta chứ? Ta đang muốn phản bác đột nhiên dừng lại, nha thì ra lời này là của An Mãnh nói. Vậy nàng là khá ủy khuất, chuyện xấu không làm được không nói, trở về còn bị An. Lạc Thành đạp một cước xì xì, ai bảo nàng miệng lưỡi nhanh nhẹn. Ngươi còn không thấy ngại cười. An Mãnh nhìn ta cười trộm, phòng trừng càng tức giận, đi tới cầm lấy cổ áo của ta. Tiểu Mãnh, việc này không trách nàng. Lương Lương lên tiếng, này, An Mãnh, ngươi nói ngươi đầy oán giận ta có tác dụng gì ha? Các ngươi a, không bằng thay đổi góc độ ngẫm lại, lần này người Hề trình độ dũng mãnh rõ ràng vượt qua dự tính của mọi người chúng ta, mặc dù thật sự lên chiến trường, chúng ta có thể có năng lực tự vệ không? Nếu như không thể, chẳng phải là ngược lại trở thành phiền toái. Thêm phiền toái cho sư phụ họ, chẳng bằng ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, cầu khẩn các nàng có thể khải toàn mà về. Ngươi đừng ở đây tăng thêm chí khí người khác, An Uy bất mãn phát ra tiếng, hí hắc đám nhóc này, vẫn đúng là không tin tà. Cả mà, Cửu đều sợ ném chuột vỡ đồ, các ngươi cũng thật là nghé con không sợ hổ a, tính toán một chút, không tán dóc với các ngươi, hôm qua ta một đêm không ngủ, đừng ầm ĩ ta, để ta ngủ chút. Người Hề xác thực dũng mãnh, nhưng ta tin tưởng mẫu thân sẽ đắc thắng. An Đạc cũng không vui rồi. Đúng đúng đúng, ngươi nói đều đúng, đừng ầm ĩ a, ngoan. Sau đó, ta thì ngủ thiếp đi, người đâu, người mau tới, đem nàng nhấc trở về. Một trận tiếng ầm ĩ kêu la truyền đến, cái quỷ gì a, ta dụi dụi con mắt chua xót vô cùng, làm sao rồi, cổ họng có chút khàn khàn, một đêm không ngủ, đều như vậy, thói quen rồi. Bóp bóp cổ họng ngồi dậy, trái phải nhìn lên, kiếp, mấy đứa trẻ này, mỗi người tựa như lợn chết. Cái này cũng không đánh thức các nàng, có phải là họ trở về rồi, Lương Lương vụt nửa ngồi dậy, nghiêng tai, nghe, nhìn ta một cái, hình như phải đó, ta đi xem thử. Đi tới cửa nhìn lên, binh lính xuất chinh là trở về rồi, nó là bị phiêng trở về. Nó cái quỷ gì? Đầy đất đều là thương binh, còn có người đang không ngừng khiêng người bệnh trở về, trời ạ, làm sao thảm thiết như vậy? Này, chuyện gì thế này? Ta nhanh chóng hỏi về binh lính trông coi trước cửa, có một người đã chạy đi hỗ trợ, một cái khác còn phụng mệnh nhìn chúng ta đó. Người binh sĩ kia một mặt mờ mịt nhìn ta, lắc lắc đầu, nhanh đi hỏi a, ta quát to một tiếng, hình như còn dọa hết hồn nàng, phản xạ có điều kiện bỏ chạy đi tìm người hỏi thăm. Không lâu lắm, cái tên này vô cùng lo lắng chạy về. Hỏi rõ rồi chưa? Nghe nói giao chiến lần này, người Hề dũng mãnh dị thường, còn có Nhân Vương Hề đột nhiên xuất hiện, đả thương nguyên soái, sĩ. Khí người Hề tăng vọt dưới so bì quân ta thi. Cái gì, đả thương nguyên soái, ta con nó trợn mắt ngoác mồm, An Lạc Thành bị thương rồi. Cái gì? Đám nhỏ trong lều kia vừa nghe thì xù lông, tất cả đều vây quanh, lôi cổ áo của người binh sĩ kia cấp thiết dò hỏi. Người nói cái gì? Người nói ai bị thương? Các người có thể bình tĩnh chút hay không? Trước hết nghe nàng nói đi. Ta biết các ngươi gấp, M, á nó ta cũng gấp A, đẩy ra một đám kia, ngươi mau nói, nhân vương hề kia rốt cuộc là quái vật gì? Người binh sĩ kia bị chúng ta làm có chút mơ hồ, nghe nói chiều cao hắn 8 thước, béo mạnh như trâu. Hả, lời này làm sao có chút quen tai chứ? Vạm vỡ dị thường, người tầm thường không có thể sánh được, nghe nói so với nguyên soái có thể cao to hơn nhiều. So với An Lạc Thành còn cao lớn hơn, chẳng lẽ là người khổng lồ? Ta nhìn một chút trên người đám thương binh kia đó là... Không để ý ngăn cản của thủ vệ, vọt thẳng đi ra ngoài, chạy đến bên cạnh một tên thương binh ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn lên quần áo của nàng, trước ngực một dấu chân to. Người đây là bị nhân vương hề hề làm bị thương sao? Người binh sĩ kia ôm bụng, nghe ta hỏi như vậy, gật gật đầu. Ta nhanh chóng rời ra tay nàng cẩn thận nhìn lên, vết chân này thật đúng là không nhỏ, ít nhất đến số giày 50 đó. Đầy má nó, người khổng lồ AFU.CK, trong đầu ta lập tức nhớ lại một ngôi sao bóng rổ cao 2 mét nào đó, so sánh với An Lạc Thành nữa. Cái này căn bản là diều hâu và gà con mà, người thấy nguyên soái rồi chưa? Nàng thương thế có nặng không? Người binh sĩ kia lắc lắc đầu thì ngất xỉu rồi. FU.CK, ngất xỉu, bị nhân vương hề đạp một cước thì ngất xỉu. Ta nuốt, ngụm nước miếng, vậy An Lạc Thành nhất định đứng mũi chịu sào a, cô có thể bị nhân vương hề treo lên đánh hay không? Sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì chứ? Nắm lấy quần, lau lau mồ hôi lòng bàn tay ta vậy mà. Vậy mà đang lo lắng cô, người có thể đừng chạy lung tung hay không? Binh lính gác cổng đem ta kéo về doanh trướng. Tiểu Khê, ngươi hỏi ra cái gì không? Mẫu thân nàng, không có sao chứ, Lương Lương căng thẳng nhìn ta. Ta cũng không biết, một đám nhóc nhanh chóng đảo quanh khắp phòng người binh sĩ kia, binh lính cũng nói không ra thứ gì, Cổ Diễn và Mạc Cửu phòng trường đang chăm sóc An Lạc Thành không thoát thân được. Hừ, em mở á nó, mặc kệ, đi xem thử, các ngươi ở đây chờ ta đi xem thử, nói xong ta liền xông ra ngoài, nhờ có Lương Lương họ giúp ta kéo lại hai người trông coi kia. Một đường chạy đến trước soái trướng của An. Lạc Thành, chưa kịp ta đứng ổn, chỉ thấy một tên binh lính vội vội vàng vàng từ bên trong đi ra, còn bưng một chậu đồng, khi đi ngang qua ta đi cả nhắc liếc mắt nhìn FU.CK. Tràn đầy một chậu nước đỏ, lúc đó ta thì run chân rồi, sừng sốt nửa ngày, nhìn các binh sĩ ra vào, bắt đầu vào một chậu nước trong, ngược lại ra ngoài một chậu nước đỏ. Này, ngươi là đang làm gì? Thủ vệ trước trướng đi tới vừa muốn xô đẩy ta vừa cúi người từ bên dưới tay nàng chui qua, một bước xa chui vào trướng. Này, ngươi không thể đi vào, người binh sĩ kia cũng đuổi vào theo, một cái tay kéo bờ vai của ta. Thả ta ra, làm gì đây, Cổ Diễn giận đùng đùng đi tới, đoán chừng là động tĩnh hai ta quá lớn, kinh ngạc người trong lều. Phó tướng, nàng, xông vào soái trướng, ngươi tới làm gì, Cổ Diễn một mặt dáng vẻ thiếu kiên nhẫn, ta không, để ý đến nàng, nhìn về phía An Lạc Thành ngồi ở bên giường nhắm mắt dưỡng thần. Ta em mở á nó một tiếng thét kinh hãi, nhanh chóng che mắt. Cái này không nhìn còn khá, vừa nhìn, vậy mà nhìn thấy vết thương của cô. Vết thương ở cánh tay nhỏ bên trái, một đạo vết nứt nghiêng dài ước chừng 7-8 cm, hai bên da thịt lại như hot dog nướng chảy ruột nhảy ra phía ngoài, sâu thấy được tận xương. Trên toàn bộ cánh tay nhỏ đều là máu, không cầm được chảy ra ngoài. An Lạc Thành sắc mặt rất không tốt, đoán chừng là mất máu quá nhiều, trắng bệch đáng sợ, đang nhắm chặt hai mắt. Đi về trước đi, nguyên soái nơi này có chúng ta, ngươi ở đây cũng không giúp được cái gì. Cổ Diễn ngồi xổm người xuống vỗ vỗ ta sẽ không gây trở ngại các ngươi, ngươi để ta ở đây. Chờ một hồi đi, nói xong ta chạy đến bên trong góc ngồi chồm hổm. Hạ thấp cảm giác tồn tại, Cổ Diễn đoán chừng là bất đắc dĩ, cũng không để ý tới ta nữa, chạy tới chăm sóc An Lạc Thành. Ta thì yên lặng ở một bên mà nhìn quân y làm sạch vết thương cho cô, ở nơi da thịt lật ra ngoài kia rải thuốc bột màu trắng. Ta cho rằng loại đau nhói kia nhất định rất khó nhịn, nhưng mà An Lạc Thành nhiều nhất cũng chỉ là nhíu chặt đầu chân mày, mãi cho đến vết thương được băng bó xong, cô một tiếng cũng không hừ. Cả thở lớn cũng không thở, kiên cường, ta phục, An Lạc Thành mở mắt ra, cúi đầu liếc mắt nhìn cánh tay bị cuốn 3 tầng trong 3 tầng ngoài của mình, giơ tay sờ, không nghĩ tới nhân vương hề kia đúng là có chút bản lĩnh, ha. Một tiếng cười khẽ, còn có những người hề kia, so với đám người lần trước đến đánh lén quân doanh kia, luôn cảm thấy người giao thủ lần này càng hung ác những. Người hề này, rốt cuộc là lai lịch gì? Cổ Diễn cũng bổ sung một câu. Hờ, không thể à, theo Cổ Diễn nói như vậy, vậy người hề còn lén lút luyện binh hay sao? Chẳng lẽ, không, bọn họ cũng không lợi hại. Tà nuốt ngụm nước miếng, đứng dậy đi tới trước mặt An Lạc Thành. Tại sao ngươi lại ở đây? An Lạc Thành sững sờ, sắc mặt nghiêm nghị, thủ vệ là làm ăn cái gì không biết. Tà mím mím miệng, cúi người quỳ xuống, phỏng chừng đem cả họ sừng sốt rồi. Tất cả những thứ này, đều là lỗi của ta. An Lạc Thành chỉ nhìn chằm chằm ta trầm mặc một hồi, hít sâu một cái. Ta nhìn mấy người họ một chút, người hề cũng không lợi hại, hai lần giao thủ cũng là cùng một nhóm người. Làm sao ngươi biết, Cổ Diễn sững sờ, ta nghĩ, bây giờ bọn họ lợi hại như vậy quá nửa là bởi vì ta làm đứt đoạn thủy lương của họ chém. Đường lui của bọn họ triệt để chọc giận bọn họ. Chó cùng dứt dậu, gánh nước mà chiến. Ha, có thể không lợi hại sao? Ta nở nụ cười, lần này, là nụ cười tự diễu. Cách chương.